trong giấc mây bay, mọi người cùng tay trong tay. Mùa xuân nồng nhất ngay, mùa xuân nồng nhất ngay. Mùa xuân đã về đây, ha, năm mới đã về đây. Mọi người bên nhau xung vầy, niềm vui chẳng chưa đông đầy. Mùa xuân. Dan da da dan da dan da da dan dan da dan da dan dan da da dan da dan da da dan dan da dan da. Xuân đến nơi đây rồi em hỡi, cành tre gió bay la đà trong nắng, từng đôi én bay đón xuân đang về. Dan dan da da dan da dan da da dan dan da dan da. Xuân ngất ngây mang đào khoe sắc, nhà ai quét vôi chứng hàng quy tắc, trẻ thơ hát ca véo von cùng đàn. Đàn đàn đa đa đàn đa đàn đa đa đàn đàn đa đàn đa. Xuân phố phường thay áo mới, xuân muôn màu hoa đua nở, cùng đi đón xuân chờ đêm ngắm hoa. Xuân xuân về xuân vui ca, xuân xuân về xuân xuân hoa, tình xuân đắm say lòng xuân ngất ngây. Mùa xuân ba mẹ lì xì cho con bao xanh bao đỏ, con chúc ông bà nội ngoại tuổi thọ sống lâu, bánh tét bánh trưng dưa hành nước gừng nước bí, quần áo lùa đầu năm đi lễ cầu rồi em hỡi, cành tre gió bay la đà trong nắng, từng đôi én bay đón xuân đang về. Đàn đàn da da đàn da đàn da da đàn đàn da đàn da. Xuân ngất ngây mai đào khoe sắc, nhà ai quét vôi chứng hàng quy tắc, trẻ thơ hát ca véo von cùng đàn. Đàn đàn da da đàn da đàn da da đàn đàn da đàn da. Xuân phố phường thay áo mới, xuân muôn màu hoa đua nở, cùng đi đón xuân chờ đêm ngắm hoa. Xuân xuân về xuân vui ca, xuân xuân về xuân sum hoa, tình xuân đắm say lòng xuân ngất ngây. Mùa xuân ba mẹ lì xì cho con bao xanh bao đỏ, con chúc ông bà nội ngoại tuổi thọ sống lâu, bánh tét bánh trưng dưa hành nước gừng nước bí, quần áo lùa đầu năm đi lễ cầu an. Lời tiếng xuân cho em, cho bạn bè, cho gia đình, lời tiếng xuân cho anh, cho mọi người, cho cuộc đời.